Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 157. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Có thể nói Weibo là một mạng xã hội. Tức đồ chơi này sau khi trải qua ma cải hoặc là thần cải của điện thoại tử thần có thể có tác dụng gì chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy ở thế giới này nó chính là một app phế vật. Bởi vì trừ mình ra, căn bản cũng không có người dùng nào khác. Cái này còn xã giao thế nào đây? Tải xuống hay là không tải xuống đây? Hắn nhập tiến vào giao diện cụ thể và chi tiết của app. Phần giới thiệu của app không khác biệt lắm so với kiếp trước. Nhưng tải xuống để yêu cầu lưu lượng 60G huyền khí tiên tiên. Chà chà chà, lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Ít nhất cũng lớn hơn so với app nhàn gừ trước đó. App của điện thoại tử thần có một định luật. Lưu lượng càng lớn thì công năng càng mạnh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là gà không còn gì để mất. Click để tải xuống. Tinh. Tải xuống bản app yêu cầu lưu lượng 80G. Thời gian tải xuống dự tính là một nén nhang. Xin đảm bảo bạn có đầy đủ lưu lượng. Xin đảm bảo điện thoại có đầy đủ điện lượng trong thời gian tải xuống app. Nhắc nhở quen thuộc bật lên. Lâm Bắc Thần sau khi tiêu phí huyền thạch để nạp điện thoại, bắt đầu tải xuống. Ô, a, Cảm giác rút cạn mạnh mẽ, quen thuộc ập tới. À, cảm giác cơ thể bị quét rỗng. Kim chi chủ quân ở bên cạnh, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc nồng đậm. Có chuyện gì vậy? Ta vẫn còn chưa khởi động, người đã tiến vào trạng thái rồi à? Nam nhân này thật sự là càng ngày càng phóng đãng. Người đang làm cái gì vậy? À, ta đang luyện công. Luyện công á? Là a ô. Có muốn cùng luyện hay không? Đừng, ta không xong rồi. Phế vật. Kim chi chủ quân phỉ nhổ một cái với vẻ mặt ghét bỏ quay người rời đi. Sau thời gian trọn vẹn một nén nhang, tình tải xuống hoàn tất. Giọng nói của trợ lý, giọng nói thông minh tiểu cơ truyền đến, nghe vào trong tai của Lâm Bắc Thần giống như là tự nhiên. Trong quá trình cài đặt chương trình, Lâm Bắc Thần vội vàng ăn một thúy quả để bổ sung dinh dưỡng và hàm lượng nước trong cơ thể. Cái sau là bởi vì trong quá trình rút ra huyền khí tiền thiên đổ rất nhiều mồ hôi. Mọi người không nên suy nghĩ lệch lạc nhé. Thúy quả trên phương diện bổ sung thể năng có hiệu quả mà huyền thạch không thể nào thay thế được. Một lát sau, app Weibo cài đặt hoàn tất. Quá trình đăng ký rất đơn giản. Sau khi quét khuôn mặt, liền đăng nhập. Nhưng sau khi đăng nhập vào, cả người Lâm Bắc Thần liền có chút hoang mang. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện khó mà tin nổi. Bản thân trong Weibo đã có một tài khoản là Lâm Bắc Thần, còn có hơn 500 vạn fan hâm mộ. Đậu đen rau muống. Ta, Lâm Bắc Thần, nhân vật nổi tiếng. Năm 134, năm 20, fan hâm mộ. Làm sao có thể chứ? Hoa mắt rồi sao? Rủi rủi mắt là không sai. Chẳng lẽ là phương thức mở ra của ta không đúng à? Lâm Bắc Thần trượt trên đóng chương trình app Weibo, sau đó một lần nữa mở ra. Không sai, thật sự là hơn 500 vạn fan hâm mộ. Chẳng lẽ là sau khi trải qua ma cải của điện thoại tử thần, đăng nhập vào sẽ được tặng fan cương thi, giống như giả truyền kỳ ở kiếp trước kia. Online sẽ ngay lập tức được tặng VIP, một đào 99.999, trang bị thu về nguyên bảo. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mì tâm. Cái này không có ý nghĩa. Nếu như ma cải chỉ là công văn này, Lâm Bắc Thần ấn mở danh sách fan hâm mộ, một chuỗi tên dài đều không quen biết. Chính xác mà nói, hắn đã đọc mấy chục trang phía trước, không có một người nào quen biết. Hơn nữa, phần lớn fan hâm mộ đều là tài khoản trống không. Chính là chỉ có một danh tự đơn giản, số lượng bài Weibo đăng tải là không. Người dùng quan tâm cũng chỉ có tài khoản của một mình Lâm Đại Thiếu hắn. Cái này vừa nhìn kỹ một cái là biết chính là người máy cương thi rồi. Chẳng lẽ là điện thoại sợ ta một mình chơi máy quá tĩnh mịch cho nên đã tặng nhiều fan cương thi như vậy sao? Cũng thật sự tận tâm quá đấy. Nhưng mà fan cương thi không có ý nghĩa gì cả. Khi Lâm Bắc Thần lật đến trang danh sách fan hâm mộ, trang thứ 2-300, đã hoàn toàn mất đi hứng thú tiếp tục lật tiếp. Dù sao thì cũng đã hao tốn lưu lượng 80G tiền thiên để tải xuống app. Trước tiên đăng một Weibo tự sướng đi. Dù sao thì bao của mình ngậm nước mắt cũng phải đánh xong. Tải thì cũng đã tải xuống rồi, cũng không thể xóa, đúng chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, từ trong album của điện thoại di động lựa chọn mấy bức ảnh tự sướng góc độ không tồi mà up lên. Văn bản kèm theo cũng không chút khoa trương, vô cùng tả thực. Ngoại trừ đẹp trai ra, ta chẳng có gì cả. Đăng xong Weibo, Lâm Bắc Thần liền trực tiếp đóng giao diện app lại. Hắn suy nghĩ một chút, lại một lần nữa mở app Nhàn Ngư. Trong nháy mắt, đã có mấy trăm tin nhắn hệ thống trong app điên cuồng nhảy ra ngoài. Thúy quả của ta, ta bao toàn bộ. Huynh đệ, thế quả còn nữa không? Như vậy đi, nếu như người có thể cung cấp hàng hóa lâu dài, chúng ta ký kết một hiệp nghị hệ thống, người thấy thế nào? Người cho ta cái địa chỉ đi, chúng ta ở trước mặt nói chuyện làm ăn. Huynh đệ, ở chúng ta có một quả trứng chân long đổi cho ba thúy quả của ngươi, người thấy có được không? Cả, ta là đại đệ tử của Khương Võ Thánh Địa, vẫn là một sử nam, lần đầu tiên vẫn còn zin, người cho ta 10 thúy quả, người có thể không coi ta là ngươi. Lâm Bắc Thần xem đến đây, một cái trán đầy hắc tuyến hiện lên. Con mợ nó, đây đều là yêu quý ma quỷ gì thế chứ? Lời gì cũng dám nói ra, nhất là vị cuối cùng này là một nam, còn mợ nó, chết đi, sự nam rất đáng tiền sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, tạm thời đình chỉ cung ứng thúy quả ra. Marketing theo kiểu đói bụng vẫn là cần thiết. Trong thời gian ngắn, cung cấp quá nhiều thúy quả trên thị trường, tất nhiên vẫn đến giá cả hạ xuống. Chỉ bằng giống như những thường nhân bán kim cương vô đạo đức ở kiếp trước, cung cấp hàng hóa từng chút một. Ủng hộ bản thân Lâm Đại Thiếu cũng cần thúy quả mà. Thứ đồ chơi này giữ đại chắc chắn sẽ có giá trị tăng theo thời gian. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần đem trường thương, đao kiếm, bí tịch cùng một số tài nguyên hôm nay khi diệt vệ vô kỵ đoàn liếm bao được, đều treo lên Nhàn Ngư, tùy tiện viết vào một cái giá tương đối không hợp thói thường, thử xem có thể gặp được một hai đồ ngốc nào lừa đảo một khoản hay không. Sau đó hắn lại mở WeChat ra. Công đức thần kiếm tuyết vô danh này vẫn ở trong trạng thái mất liên lạc, gửi tin nhắn WeChat cũng không trả lời. Bên trong Quy Quy, Chân Long Đệ Nhất Kiếm vẫn không cần mặt mũi mà gửi rất nhiều tin nhắn riêng tư, nói là muốn giới thiệu muội muội của mình cho Lâm Bắc Thần, sau đó lại nói mình đã tìm được một đồ án chân dung mới vượt xa trước đó, muốn nhờ Lâm Bắc Thần thay đổi giúp mình. Lâm Bắc Thần trực tiếp phớt lờ. Bên trong Kinh Đông Thương Thành, tiệm tạp hóa của Kiếm Tuyết Vô Danh đã rất lâu không có giao dịch. Còn trong tiểu điếm của Thổ Phỉ Ca, chủ tiệm Thổ Phỉ Ca tích trữ như vàng vẫn đang online. Nhưng mà Lâm Bắc Thần mấy lần thử nghiệm muốn xin nick WeChat của hắn, thứ nhận được vẫn là phản hồi giống như không quan tâm này. Bên trong app Chân Ái, hai thần vẫn mất liên lạc, cũng không biết có phải bán hàng online, bán hàng giả, bị người ta truy sát không trên mạng hay không, hay là đổi nghề rồi. Hay già, nhưng app này xem ra đều vô dụng cả rồi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, đứng dậy đi tìm Kiếm Chi Chủ Quân. Bây giờ có thể hợp luyện rồi. Phòng ngữ hành tỉnh, Triều Huy Đại Thành. Trong ngoài thành, ý xuân bừng bừng. Khí thế hừng hực bên trong tòa đại thành này, cùng với mức độ phồn hoa, quả thực là rực rỡ đến mức mù mắt của đám người Bắc Hải nhân hoàng. Vốn cho rằng thành thị bị thúc ép cắt nhường này, dưới sự nghiền ép của hải tộc, nhất định là cảnh hoang tàn khắp nơi, dân chúng lầm than. Ai mà biết trong quan sát một phen, sự phồn hoa và trình độ văn minh của Triều Huy Đại Thành bây giờ vượt xa bất cứ thành thị nào của đế quốc Bắc Hải. So với những đại thành tỉnh cấp ở khu vực trung ương của đại lục Đông Đảo Trần Châu kia, e rằng cũng không thua kém bao nhiêu. Giống như một đế quốc trong đế quốc bồng lai tiên cảnh. Cho dù đã tham quan thời gian hơn một ngày trong thành này, năm người Bắc Hải nhân hoàng vẫn có một loại ảo giác giống như mình đang nằm mơ. So với Triều Huy Đại Thành bây giờ, cho dù là đế quốc kinh thành thời kỳ toàn thịnh cũng kém xa không bằng. Bắc Hải nhân hoàng đứng trên tường thành vô cùng cảm khái, tất cả đều giống như mộng ảo. Đột nhiên bên trong bên ngoài thành vang lên từng đợt tiếng hoan hô giống như biển thét sóng gầm. Sau đó liền nhìn thấy vô số thị dân của Triều Huy giống như ăn tết vô cùng kích động từ trong nhà. Trên cương vị của mỗi người chạy ra, giống như thủy triều, tụ tập đến trên đường chính. Có chuyện gì vậy? Bác Hà Nhân Hoàng khẽ giật mình, lệnh người đi nghe ngóng. Trước đây chưa bao giờ thấy qua, trong thành có thịnh huống như vậy xuất hiện. Chẳng lẽ là có chuyện gì vui sao? Một lát sau, Lâu Sơn Quan đi qua, rồi quay về. Hội bẩm bệ hạ, nghe nói là Lâm Bắc Thần giáng xuống thần chỉ. Hắn không gợi trả lời. Thần chỉ? Bác Hải Nhân Hoàng kẽ giật mình. Lâm Bắc Thần cũng không phải đa thân, giáng thần chỉ cái gì chứ? Lục Sơn Quan tiếp tục nói. Trong triều Huy Đại Thành này, hy vọng của Lâm Bắc Thần cực cao, mơ hồ vượt qua cả kiếm trì chủ quân Miện Hạ. Vô số thị dân coi hắn giống như thần linh mà tới thăm viếng. Nghe nói đều thờ phụng bài vị trưởng sinh của Lâm Bắc Thần ở trong nhà, ngày đêm thắp nhang. Chính vào hôm nay, thời gian một chén trà trước đó, trong đầu của mấy triệu người trong thành đồng thời tiếp nhận được ý chỉ do Lâm Bắc Thần hạ xuống. Tin tức truyền ra, cả thành nhảy cẫng hoan hô. Cái gì? Đây chính là chuyện ly kỳ. Bác Hải Nhân Hoàng nghe xong, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nếu chỉ là một hai người nói, mình nhận được ý niệm của Lâm Bắc Thần truyền đến, có lẽ là trùng hợp thôi. Nhưng thoáng cái, mấy trăm vạn người đều cảm ứng được ý niệm của Lâm Đại Thiếu. Cái này có chút không bình thường nữa rồi. Trong thần chỉ của Lâm Đại Thiếu, nói cái gì vậy? Bác Hải Nhân Hoàng bề ngoài tỏ ra bình tĩnh hỏi. Cầm quân đại thống lĩnh Lầu Sơn Quan do dự một chút nói. Hắn nói hắn rất đẹp trai. Hả? Trong thần chỉ của Lâm Bắc Thần nói, hắn cảm thấy mình ngoại trừ đẹp trai ra thì không có gì cả. Trên trán của Bác Hải Nhân Hoàng, một giọt mồ hôi cực lớn rơi xuống. Đây là thần chỉ kiểu gì vậy? Nếu như là mượn nhờ một loại thần vật, hoặc là mượn nhờ lực lượng của kiếm chi chủ quân để mấy triệu người đồng thời cảm ứng được ý chí của mình, lại chỉ nói một câu nói như vậy thì cũng quá vớ vẩn rồi đấy. Quả thực là phung phí của trời. Đây cũng không tính là thần chỉ mà là trò đùa quái đản. Với tâm tính quái gở của Lâm Bắc Thần, làm ra loại chuyện này cũng bình thường thôi. Hơn nữa nhìn từ điểm này, có thể thấy rõ Lâm Đại Thiếu trong kinh thành chắc hẳn là không gặp phải phiền toái gì. Mà không làm sao có tâm trạng mà nói đùa với mấy triệu người như vậy chứ. Vừa nghĩ đến đây, Bác Hải Nhân Hoàng vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Ông ta chuyển đề tài hỏi. Thôi thành chủ đi thương lượng với lục địa thống soái của hải tộc kia, có kết quả gì không? Sau khi đám người của đoàn khảo hạch đi tới triều Huy Đại Thành, tiếp đại bọn họ đương nhiên là đám người Thôi Hạo thành chủ đại diện ở đây. Đối với vị quan viên của đế quốc năm xưa xuất thân từ tiểu kiếp kiếm uyên này, Bác Hải Nhân Hoàng thật ra là có một chút ấn tượng. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở khái niệm Thôi Hạo là một quan viên không tồi mà thôi. Không ngờ rằng bây giờ người quản lý triều Huy Đại Thành ngày ngắn rõ ràng lại chính là một quan viên nhỏ bé, bởi vì nhiều nguyên nhân mà gần như đã bị vứt bỏ trước đây, bị giáng chức đến Vân Mộng Thành. Sự phồn hoa của triều Huy Thành khiến ông ta kinh ngạc. Còn Lâm Bắc Thần yên tâm đem triều Huy Đại Thành giao cho Thôi Hạo toàn quyền phụ trách như vậy. Đi tới nơi này hơn một ngày, Bác Hải Nhân Hoàng đã ý thức được tiềm lực của tòa thành thị này, cũng nhìn thấy được uy vọng của phụ tử Thôi Hạo, Thôi Minh Quý trong tòa thành này. Chẳng lẽ hắn không sợ phụ tử Thôi Thị tự lập sao? Bác Hải Nhân Hoàng rất là hiếu kỳ. Hôm qua sau khi đi tới triều Huy Đại Thành, ông ta đề nghị triều Huy Thành phát binh chinh phạt vệ thị của Thiên Thảo hành tỉnh. Thôi Hạo tự mình đi tới doanh trại của hải tộc, thương lượng với người nắm trong tay tất cả lực lượng của hải tộc trên lục địa hiện tại là đại soái hải tộc Viêm Ảnh. Bác Hải Nhân Hoàng đang nôn nóng chờ đợi tin tức. Thôi thành chủ vẫn còn chưa trở về, Lâu Sơn Quan đáp lời. Bác Hải Nhân Hoàng trầm mặc gật đầu. Thực ra ông ta có thể cảm giác được Thôi Hạo đối với mình mặc dù quả thực cực kỳ kính cận, nhưng lại không phục tùng tuyệt đối giống như thần đối với quân. Đối với chuyện xuất binh, dường như vẫn có chút do dự. Cái gọi là đi tìm đại soái hải tộc Viêm Ảnh để thường được, thoạt nhìn càng giống như một cái cớ để dây dưa. Hơn nữa, còn là một cái cớ không cách nào phản bác được. Suy cho cùng, thì phong ngữ hành tỉnh bây giờ, trên danh nghĩa là cắt nhân cho hải tộc, triều Huy Thành tình huống phức tạp, bởi vì sự tồn tại của Lâm Bắc Thần duy trì độc lập tương đối, nhưng cũng không thuộc về đế quốc Bắc Hải nữa. hơn nữa bề ngoài giống như chịu sự tiết chế của hải tộc. Muốn xuất binh, nhất thiết phải có được sự đồng ý của hải tộc. Dưới bối cảnh lớn như vậy, chỉ cần Thôi Hạo nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể mượn danh nghĩa của hải tộc đem chuyện xuất binh trì hoãn đến dài đằng đẵng. Trừ phi Bắc Hải Nhân Hoàng đích thân đi bàn bạc với hải tộc, nhưng rõ ràng đây là biện pháp sau cùng. Chờ một chút nữa đi. Bắc Hải Nhân Hoàng đứng ở độc tường nhìn về phía trong ngoài thành. Từng tòa nhà cao tầng kỳ quái trải rộng khắp trong ngoài Triều Huy Thành. Vách tường màu xám ngày ngắn, nhưng kiến trúc của tầng lầu cực kỳ cao, giống như đã nguyên một cái hộp vuông cực lớn, kém xa kiến trúc truyền thống có mỹ cảm của đế quốc Bắc Hải, nhưng lại có công năng dung nạp và cư trú tốt hơn. Kiến trúc như vậy được làm nhiều trong khu vực thành thứ nhất, khu vực thành thứ hai, hơn nữa quy hoạch chỉnh tề. Trong hai khu vực này, từng con đường rộng lớn thẳng tắp răng răng khắp nơi, giống hệt như là một tấm lưới khổng lồ màu đen cắt những thành khu khổng lồ trở thành mảnh nhỏ ngay ngắn, có một loại vẻ đẹp chỉnh tề mà kiến trúc truyền thống không có. Mỗi ngã tư đường đều có đèn huyền văn ba màu đỏ vàng xanh nhấp nháy xen kẽ, đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi. Đây là một loại quy tắc rất kỳ quái, lại khiến cho những con đường đan xen ngang dọc này có được năng lực khai thông khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là mỗi ngày có mấy trăm vạn người hoạt động sôi nổi ở khu vực thành thứ nhất, thứ hai cũng đều sẽ không xuất hiện hiện tượng ùn tắc hoặc là hỗn loạn. Ngoài trừ đèn xanh đèn đỏ ra, còn có những thứ kỳ quái rất áp chế khác. Người của Triều Huy Đại Thành đã tập mãi thành thói quen, nhưng đối với đám người Bắc Hải Nhân Hoàng mà nói, rất nhiều kiến trúc quy củ trong Triều Huy Thành mới lạ và quái dị, nhưng lại có tính thực dụng khó có thể tưởng tượng nổi. Khu vực thứ ba, thứ tư, thứ năm trong thành biến hóa cũng không phải lớn lắm. Triều Huy Đại Thành bây giờ, số lượng nhân khẩu của nhân tộc vượt quá chục triệu, số lượng hải tộc ước chừng trăm vạn, về cơ bản có thể chung sống hòa bình. Đây cũng là điều mà Bắc Hải Nhân Hoàng không ngờ được trước khi đến đây. Ông ta vốn cho rằng hải tộc ở trong thành là chủng tộc cấp cao, được hưởng đặc quyền. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Một tòa thành thị như vậy, nó đã từng thuộc về đế quốc Bắc Hải. Dưới sự thống trị của đế quốc Bắc Hải, tỉnh chủ Đường Viện Đạo dường như khiến tòa đại thành này hóa thành huyết hải địa ngục. Nhưng sau khi thoát ly khỏi đế quốc, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn nửa năm, bạo phát sinh ra cơ, không gì sánh kịp. Điều này khiến cho Bắc Hải Nhân Hoàng bắt đầu suy nghĩ lại. Sự vẫn lạc của đế quốc, sự quật khởi của Triều Huy. Bắc Hải Nhân Hoàng đứng trên tường thành, yên lặng, thật lâu không nói gì. Phía xa truyền đến tiếng chuông. Đó là từ hướng núi Thần Điện của Triều Huy Đại Thành. Năm xưa Thần Điện trên núi Thần Điện là nơi mà các thị dân cúng tế quỳ lại nhiều nhất. Các nữ tế tử xinh đẹp, thân mặc áo choàng tế tư màu trắng bạc, có địa vị và sức ảnh hưởng siêu việt trong dân gian. Còn bây giờ, tiếng chuông của núi Thần Điện lộ ra vẻ cô độc và tịch mịch. Cho dù là mới đến tòa thành thị này không đến hai ngày, Bắc Hải Nhân Hoàng đã chú ý thấy các thị dân của Triều Huy Đại Thành bây giờ. Người đi đến thần điện của Kiếm Chi chủ quân đã ít đi, tần suất cũng không có cao. Đặc biệt là hiện tại, mọi người quyền ý cầu nguyện ở khoảng cách gần với bài vị trưởng sinh trong nhà mình. Nhất là hôm nay, sau khi vô số người cảm ứng được thần chỉ của Lâm Bắc Thần, loại tình huống này càng thêm rõ ràng hơn. Ngay cả tín ngưỡng cũng đều thay đổi một cách vô tri vô giác sao? Bắc Hải Nhân Hoàng cảm khái trong lòng. Ông ta không cách nào tưởng tượng được Lâm Bắc Thần rốt cuộc là làm sao mà làm được tất cả những thứ này. Nhưng tất cả hình ảnh đều đang nói cho ông ta một sự thật. Triều Huy Đại Thành đang một đi không trở lại trên con đường mất khống chế, cũng không cách nào nghịch chuyển lại được. Có lẽ không bao lâu nữa, toàn thành thị này thật sự sẽ triệt để trở thành vương quốc độc lập của Lâm Bắc Thần Trắng. Bắc Hải Nhân Hoàng đột nhiên hiểu ra tại sao Lâm Bắc Thần yên tâm đem quyền lực hành chính và quân sự của cự thành giao cho đám người Thôi Hạo như vậy. Bởi vì cho dù hy vọng của những người này có cao đến đâu, trong lòng của thị dân vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào sánh nổi với một đạo thần chỉ của Lâm Bắc Thần. Cho dù là một thần chỉ đùa giỡn cũng đủ để khiến cho tòa thành thị này trong nháy mắt chìm trong sự sục sôi và cuồng hoan. Ở trong thành thị này, Lâm Bắc Thần chính là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Cho dù là nhân hoàng ông năm xưa cũng kém xa tí tắp. Ông ta đang suy nghĩ lung tung, cũng không biết là buồn hay là vui. Đột nhiên có tin tức truyền đến. Bệ hạ, Thôi thành chủ đã trở về, đã đạt thành hiệp nghị với hải tộc, có thể xuất binh. Tả tướng nhận được tin tức, ngay lập tức nhanh chóng tới hồi báo. Bắc Hải nhân hoàng nghe vậy, nhất thời vui mừng khôn xiết. Tin tức tốt. Sau khi nhìn thấy được thực lực và tiềm lực của Triệu Huy đại thành, mọi người trong đoàn khảo hạch Bắc Hải đều đã đạt thành nhận thức chung. Chỉ cần Triệu Huy đại thành nguyện ý xuất binh hiệp trợ, vậy thì hy vọng khôi phục đế quốc sẽ tăng lên ít nhất 2 phần. Mấy người nhanh chóng xuống đầu, đi tới doanh trại Vân Mộng ở khu vực thành thứ hai. Tòa doanh trại của dân quật khởi trên sa mạc này bây giờ đã là trung tâm quyền lực của Triệu Huy đại thành. Ở cửa ra vào của doanh trại, Bắc Hải nhân hoàng nhìn thấy tỷ nữ bạo lực tên là Thiên Thiến kia. Bên cạnh nàng, mấy ngàn người vây quanh, thỉnh thoảng đồng thời phát ra một trận reo hò. Thiếu gia đẹp trai nhất. Thiên Thiến đang lớn tiếng hô to. Sang vẻ cuồng nhiệt và thành kính của nàng giống như một cuồng tín đồ đang tiến hành giảng đạo truyền giáo của tôn giáo. Bác Hải nhân hoàng cười cười. Tiểu tín nữ này là một thể mẫu thuận kết hợp phức tạp kỳ dị. Bên ngoài ngây thơ yếu đuối với thế lực chiến lực thực tế cuồng ngạo, hùng hãn tập trung vào cùng một cơ thể. Khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ quyết tuyệt, khi đối mặt với Lâm Bắc Thần hồn nhiên, ngang ngược, ngượng ngùng tập trung vào một thể. Giấc mộng muốn trở thành chiến tướng vĩ đại nhất đồng đảo Trần Châu, cùng với tâm tư nhỏ bé mong mỏi gả cho Lâm Bắc Thần, đã có thể hài lòng tập trung vào một thể, chính là một tiểu quái vật. Lâm đại thiếu đẹp trai nhất, đệ nhất mỹ nam tử của đế quốc, đệ nhất mỹ nam của đồng đảo Trân Châu, Thiên Thiến cô nương nói đúng, đồng ý, tán thành. Các chiến sĩ của quân đảo khoáng tụ tập vây quanh Thiên Thiến đều giơ cao cánh tay, hô to. Hả? Khi Lâm Bắc Thần mở ra áp quy vô lần nữa, đã phát hiện một sự thật kinh người, có phản hồi, có chia sẻ. Hắn rất quan loạt lấy lệ mà đăng tải một tin Weibo đầu tiên, nhưng lại có trọn vẹn hơn 100 vạn phản hồi, cùng với hơn 500 vạn chia sẻ. Ôi trời, fan cưng thiên người máy bây giờ đều có trí tuệ và năng lực như vậy sao? Đã có thể tự động chia sẻ và bình luận. Đây chính là hiệu quả ma cải của điện thoại tử thần sao? Lâm Bắc Thần dở khóc dở cười. Cái công năng mù này không có tác dụng gì cả. Hắn tiện tay nhấp mở, người bình luận chưa theo dõi, muốn xem một chút, nhưng Phan Cương Thi người máy này đã nói cái gì? Nháy mắt sau đó, con ngươi của hắn đột nhiên co rút, giống như là một con mèo bị dọa hoảng sợ. Bởi vì một loạt hơn 100 vạn bình luận này là một cái tên quen thuộc, Thiến Thiến, mà nội dung bình luận cũng vô cùng đơn giản, thiếu gia đẹp trai nhất. Bình luận này nhận được hơn 1 vạn người like. Cái tên quen thuộc, giọng điệu quen thuộc. Trong đầu của Lâm Bắc Thần ngay tức khắc liền hiện ra hình ảnh của tiểu tỷ nữ bạo lực Thiến Thiến. Không phải thật sự là cùng một người đấy chứ? Trong lòng của hắn hơi động, trực tiếp nhấp vào giao diện trang cá nhân của Thiến Thiến, giới thiệu rất thô ráp. Phòng vũ hành tỉnh, Vân Mộng Thành. Nữ, vừa tròn 17 tuổi, cá tính ký tên, trở thành thần tướng, gả cho thiếu gia. Nội dung Weibo chỉ có chia sẻ và bình luận cầu thiếu gia đẹp trai nhất. Trong album ảnh không có nội dung. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Hắn cảm thấy mình hình như đã phát hiện ra cái gì đó. Thế là hắn quay trở lại trong danh sách bình luận Weibo của mình. Khi hắn nhìn thấy biệt danh của người bình luận mục 2, mục 3, mục 4, thậm chí là 10 bình luận đầu tiên, một luồng điện quang lóe lên trong đầu, trong nháy mắt xua tan tất cả sương mù. Lâm Bắc Thần biết Weibo sau khi ma cải là thứ đồ chơi gì rồi. App Weibo chính là một hệ thống tín ngưỡng. Fan hâm mộ trên Weibo đều là tín đồ của mình. Fan hâm mộ càng nhiều, tín ngưỡng càng mạnh. Thông qua Weibo, mình liền có thể cầu thông với các tín đồ. Phát một Weibo chính là một đạo ý niệm. Còn thời đại này, e rằng thông qua một loại phương thức trừu tượng hóa nào đó có thể khiến cho các tín đồ đều trông thấy. Sau đó những fan hâm mộ liền có thể bình luận đáp lại. Thế là độ hot cứ như vậy mà tăng lên. Bên trong giao diện của điện thoại, phía dưới bài Weibo đầu tiên này, fan hâm mộ tầng thứ nhất được nhấn like cao nhất là Thiên Thiến. Nhưng mà tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư đều là người quen gồm Thiên Thiên, Tiểu Bính Cam, Thôi Bình Quỹ, Nhạc Hồng Hương. Đây đều là những người quen của hắn. Lâm Bắc Thần lại ở trong khung tìm kiếm của danh sách phát fan hâm mộ, nhập vào đám người Lưu Khải Hải, fan Nguy Mẫn. Quả nhiên đều là fan hâm mộ của mình. Sau đó hắn lại tìm kiếm tên các bạn học của học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành năm xưa là Tả Khâu Vô Song, Vương Hinh Dư, Mễ Như Yên, cũng đều tìm ra cả rồi. Sau đó lại tìm kiếm đám người An Bộ Hy, Thôi Hạo, Lâm Hồn, cũng đều tìm ra được. Tiếp theo lại tìm kiếm một số người bình thường quen biết trước đây ở Vân Mộng Thành, Triều Huy Đại Thành, ví dụ như Liều Vĩnh Trung, Dương Đại Sơn, Lý Lão Nhị, Vương Lão Lục, hiển nhiên cũng xuất hiện. Đã đi lùng tìm Vọng Quyền Đại Giáo Chủ, không có. Tìm Tân Chủ Tế, cũng không có. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, điền vào danh tự Bắc Hải Nhân Hoàng, Lý Tuyết Giả, không có. Cho nên hơn 500 vạn fan hâm mộ này, 99% đều là các thị dân ở trong Vân Mộng Thành và Triều Huy Đại Thành. Sở dĩ bọn hắn trở thành fan hâm mộ của ta là bởi vì bọn hắn tin tưởng ta, không phải nói là dùng bái ta. Cũng chính là nói, khi sự tín nhiệm và sùng bái của người khác đối với ta đạt đến mức độ nhất định thì có thể trở thành fan của ta. Fan hâm mộ cũng gần như là tín đồ. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy tác dụng của app này dường như càng đáng để đào sâu hơn một chút so với khi mình vừa bắt đầu. Cho nên từ nay về sau, ta chỉ cần cố gắng nghĩ cách tăng fan thì có thể càng đi càng nhanh, càng đi càng mạnh trên con đường thần đạo. Lâm Bắc Thần xoa xoa cằm của mình. Đây có tính là gì? Số điệu tu thần hay là phần mềm hack tu thần? Bỏ đi. Con đường thần đạo không dễ đi. Nhìn Kim Chi Chủ Quân đã biết rồi. Sau khi bị người ta mưu hại mất đi tín đồ, thực lực liền điên cuồng sụt giảm, còn không bằng mình tu luyện công pháp huyền khí. Huống hồ dùng Weibo tu thần, đây chính là bật hack. Lâm Bắc Thần ta mắt to mày rậm, ghét nhất là bật hack tỏ vẻ. Sau khi suy nghĩ, Lâm Đại Thiếu quyết định tạm thời từ bỏ đường tắt, lợi dụng Weibo để tăng fan tu thần. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng là hắn cũng không biết làm thế nào để tăng fan. Đúng rồi, không biết bên trong hệ thống này có thể tìm được các thần linh như Kim Chi Chủ Quân, Kiếm Tuyết Vô Danh hay không. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động. Hắn đi tới trang đầu của Weibo tìm kiếm Kiếm Chi Chủ Quân. Kết quả ngay lập tức nhảy ra ba người phù hợp với điều kiện tìm kiếm. Kim Chi Chủ Quân, 4.396 tuổi, fan hâm mộ, 1.023 vạn, nữ, chứng minh thân phận đại về màu đỏ, ta tính ký tên, ăn của ta phải nôn ra hết cho ta, lấy của ta phải trả lại cho ta. Chú thích, đại về, chỉ biết tài khoản Weibo đã được chứng minh thân phận thật, nổi tiếng, nắm giữ một lượng fan nhất định, thường thì 50 vạn trở lên. Nhưng người này thường có sức ảnh hưởng khá lớn, ví dụ như minh tinh, danh nhân hay học giả. Hết chú thích. Kiếm Chi Chủ Quân, 589 tuổi, nữ, fan hâm mộ, 7.895 vạn, chứng minh thân phận đại V không có sao màu đỏ. Cá tính ký tên, mây cô hương tung bay phía chân trời, nàng đang không ngừng triệu hồi ta, quay về đi, quay về nha, chỗ này của ta có rượu ngon. Kiếm Chi Chủ Quân, 16 tuổi, nữ, số fan 8, người dùng bình thường, cá tính ký tên. Cảm giác ở bên cạnh thần ca ca thật thoải mái, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Lần lượt nhấp vào giao diện của ba người này. Hai vị đại về, chứng nhận màu đỏ ở trước, nội dung giao diện Weibo cá nhân đều để chỉ một mình tôi. Không cách nào nhìn thấy lịch sử tin nhắn cùng lịch sử Weibo. Còn giao diện cá nhân của vị thứ ba lại là chỉ mình tôi có thể thấy được, không khác biệt lắm so với cách đặt mật khẩu. Chợt lui ra, Lâm Bắc Thần sau khi nhiều lần xem đi xem lại trang chủ và tài liệu tin tức của ba vị Kim Chi Chủ Quân này, sự tò mò trong lòng càng ngày càng tăng. Lại có thể có ba Kim Chi Chủ Quân. Nếu như nói cái thứ ba là một người dùng bán trắng bình thường có thể bỏ qua không tính, hai người trước đều là chứng minh thần phận thực, bị bộ cấp VIP màu đỏ, vậy thì đáng để cân nhắc. Không nghi ngờ gì nữa, một người trong đó đại diện cho kiếm chỉ chủ quân gặp nạn ở nhân gian, cũng chính là người chiếm cứ cơ thể của Dạ Vị Ương, bây giờ đang ở trên núi thần điện hàng đêm hỏa lực đến sáng. Một vị khác có lẽ là kiếm chỉ chủ quân đại thần đang ở trong thần giới, thông qua kiếm tuyết vô danh để liên lạc với mình kia, hưởng thụ tín ngưỡng của đế quốc Bắc Hải. Lâm Bắc Thần tiến thêm một bước, cẩn thận so sánh. Vị 4.396 tuổi này chắc hẳn là kiếm chỉ chủ quân trên núi thần điện. Còn vị 589 tuổi này lại là vị vẫn còn ở thần giới kia. Về phần người dùng bản trắng thứ ba, có thể bỏ qua không tính. Kiếm chỉ chủ quân vừa mới đến nhân gian, nắm giữ núi thần điện ở kinh thành. Số lượng fan hâm mộ hiển nhiên là không giống như ở thần giới kia được. Cũng chính là nói, thần linh khác biệt so với người bình thường ở chỗ chứng nhận quỷ bộ có được là chứng nhận thân phận đại vệ màu đỏ không? Các đại vệ khác có thể tìm được ở trên quỷ bộ hay không? Lâm Bắc Thần đã có hứng thú. Hắn thử nghiệm thực tế tìm kiếm các thần minh chúa tể danh tiếng lẫy lừng trong tín ngưỡng thần hệ chính thống như Đại Hoang Thần, Trần Long Thần. Kết quả đáp án nhận được là dựa vào pháp luật, pháp quy cùng chính sách, bộ phận nội dung không cho phép hiển thị, tìm kiếm không có ra. Lâm Bắc Thần sau khi hơi do dự một chút, tìm kiếm Vũ Tiễn Chỉ Thần. Vị này là thần minh của đế quốc Cực Quang tín ngưỡng, xem như một kiểu thần minh không khác biệt lắm so với kiếm chỉ chủ quân. Lần này Lâm Bắc Thần không thất vọng, quả nhiên là tìm ra được rồi. Vũ Tiễn Chỉ Thần, 4.998 tuổi, nữ, phàn hầm bộ, 9.887 vạn, cả tính ký tên, thế gian vạn vật đều liên hệ trên một tiễn. Số lượng fan sắp vượt qua bất kỳ người nào trong hai vị kiếm chi chủ quân. Cũng chính là nói, nếu như số fan đại diện cho thần cách hoặc là điểm tín ngưỡng, vậy thì có nghĩa kiếm chi chủ quân đánh không lại Vũ Tiễn Chi Thần. Lâm Bắc Thần trầm ngầm suy nghĩ, rốt cuộc có phải như vậy hay không, yêu cầu kiểm chứng sau. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, đóng áp quỳ bộ lại. Trước khi hoàn toàn hiểu rõ áp này, hắn tạm thời không muốn đăng bài quỳ bộ thứ hai. Áp này cùng chương trình anh dũng trước đó không giống nhau lắm, cần khai quật sâu hơn. Đầu tiên chờ chút đã rồi xem lại. Lâm Bắc Thần đang định mở áp nhàn cư ra, tiếp tục đại nghiệp kiếm tiền của mình. Đột nhiên trong lòng không khỏi run sợ một trận, giống như là có chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ sắp xảy ra. Trong lòng của hắn liền kinh ngạc, lao nhanh ra khỏi thần điện. Nháy mắt sau đó, âm, giống như phải chịu một loại kích thích đáng sợ nào đó. Toàn bộ đỉnh đối thần điện đột nhiên chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt dị tượng xuất hiện, mấy ngàn pho tượng kiếm chỉ chủ quần lớn nhỏ trên núi, thần tuyền các nơi, từng tòa thần điện trên núi cũng bắt đầu hơi chấn động. Sau đó sức mạnh tín ngưỡng mấy trăm năm ẩn chứa trong đó bắt đầu ầm vang cảm ứng. Một thân ảnh từ trong thần ẩn thần điện ở phía sau Lâm Bắc Thần phóng lên trời, là kiếm chỉ chủ quân. Trong bóng đêm, tất cả thần lực của vị thần linh gặp nạn này đều bạo phát ra, bành trướng giống như đại dương mênh mông. Nàng với vẻ mặt trang nghiêm giống như gặp đại địch. Trong các kiến trúc ở các nơi trên núi, tản phát ra hào quang tựa như thanh nguyệt, không ngừng bành trướng ra, thậm chí là các tòa núi thần điện đều giống như đang phát sáng. Chỉ thấy kiếm chỉ chủ quân ở giữa không trung, 12 đôi cánh kiếm ở phía sau đột nhiên mở ra, lên tiếng gầm sướng thần khúc cổ xưa. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Dưới sự điều khiển của thần khúc và ấn quyết này, núi thần điện tỏa ra ánh sáng thần lực vô tận, xông lên hư không, hóa thành từng đạo thần văn mà mắt thường có thể nhìn thấy được, nhanh chóng lưu chuyển và hấp lóe ở trong hư không. Cuối cùng hóa thành một vòng bảo hộ khổng lồ, bao phủ toàn bộ kinh thành. Nháy mắt sau đó, tà ma kiếm quân, bản thân đã cho ngươi cơ hội rồi, ngươi lại chấp mê bất ngộ, cùng với đám tà đô của ngươi, cùng chết đi. Tiếng gầm gừ vẫn nộ khủng bố khuấy động cả đất trời. Một đạo thần quang nóng hầm hập màu đỏ tươi, ở nơi vô cùng xa xôi, phách pháp bầu trời. Trong nháy mắt áp bức đến, huyễn hóa thành một cây thần thương rực lửa khổng lồ vô tận, thiêu đốt ra liệt diễm vô tận, lập kinh toàn bộ bầu trời, mang theo trùng trùng lực lượng giống như là ngày tận thế, nặng nề nện xuống, hủy diệt, tử vong. Khí tức giống như ngày tận thế áp xuống. Một đòn này rõ ràng là muốn đem toàn bộ kinh thành, ngàn vạn thị dân trong kinh thành, cùng với núi thần điện, hùng hạn oanh kích thành tro tàn, triệt để xóa sổ trên đại lục này. Mạnh quá! Lâm Bắc Thần trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Lực lượng của một đòn này là đỉnh phong trong tất cả cường giả võ đạo mà hắn từng trông thấy qua. Cho dù là kiếm chỉ chủ quân không bị thương trước đó, cũng có chỗ không bằng. Thần diễm trường thương khổng lồ dài mấy vạn mét phá vỡ hư không, hung hãn oanh kích vòng bảo hộ thần lực ở bên trong không trung kinh thành. Rắc rắc rắc, âm thanh giống như huyền băng ngàn năm từng chút một nứt ra, khiến cho người ta nghe mà thấy bất an. Chỉ thấy dưới một đòn này, trên vòng bảo hộ thần lực khổng lồ bán trong suốt bao phủ lấy kinh thành kia, vết rạn giống như mãng xà không ngừng xuất hiện, sau đó điên cuồng khuếch tán và lan tràn. Dưới vô số ánh mắt theo dõi, vòng thần lực bảo vệ bán trong suốt giống như một cái bát lưu ly khổng lồ úp ngược, không chịu nổi gánh nặng to lớn, sắp sửa nổ tung. Vô số cư dân thành thị trong kinh thành này sau khi phản ứng lại đều lâm vào khủng hoảng như đối mặt với ngày tận thế. Chỉ cần vòng bảo vệ thần lực vỡ nát, kinh thành ngày tức khắc sẽ bị hủy diệt. Tất cả sinh vật sinh hoạt trong đó đều sẽ biến mất nhanh như khói bụi. Trong nháy mắt này, bản năng cầu sinh khiến các thị dân trong toàn kinh thành đều cảm nhận được một cách rõ ràng sự tử vong giống như là bụi trần năm tháng không thể nghịch chuyển được, sắp rơi vào đỉnh đầu của mình. Khí tức tuyệt vọng điên cuồng lan tràn trong thành thị to lớn. Mà cũng chính vào lúc này, trên bầu trời, tiếng thần khúc ngâm sướng của kiếm chỉ chủ quân càng ngày càng hùng vĩ, càng ngày càng rõ ràng. Ánh sáng tỏa ra khắp toàn thân của nàng cũng càng ngày càng rực rỡ chói mắt. 20 đôi cánh kiếm mở ra. Ánh sáng của chủ quân tí hộ chiếu sáng khắp toàn bộ kinh thành, tự như một vòng trăng bạc to lớn rực rỡ, mang lại ánh sáng rực rỡ cho thế giới sắp sửa rơi vào trong bóng tối. Thị dân kinh thành rơi vào trong tuyệt vọng, lần lượt từ trong nhà đi ra, đứng ở các vị trí khác nhau như trên đường, sân vườn, nóc nhà, ngửa đầu nhìn về phía thân ảnh rực rỡ quen thuộc và cường đại kia. Là kiếm chi chủ quân Miện Hạ. Miện Hạ thật sự giáng lâm rồi sao? Miện Hạ phù hộ. Thì là đám học viên Lý Tu Viện kia nói không sai, kiếm chi chủ quân Miện Hạ không hề từ bỏ chúng ta. Lúc ban ngày, cường giả và cao thủ của vệ thị còn có thần điện của thiên thảo hành tỉnh đều đã bị kiếm chi chủ quân Miện Hạ giáng xuống thần phạt hủy diệt. Ta đã đi hoàng thành xem qua rồi, nơi nào cũng máu chảy thành sông rồi. Giáng lâm rồi, thần của chúng ta giáng lâm rồi. Nhị cầu tử, lão phương, từng người sững sờ ra đó làm chi? Nhanh nhanh cầu nguyện, nhanh nhanh cầu nguyện. Chỉ cần tín ngưỡng của chúng ta trung thành như một, Miện Hạ sẽ cứu vớt chúng ta. À, kiếm chỉ chủ quân Miện Hạ vĩ đại không gì không thể. Xin ban hạ thần uy chí cao vô thượng kia của ngài để che chở cho tín đồ hèn mọn và thành kính của ngài. Vô số người trong kinh ngạc vui mừng vạn phần quỳ xuống đất cầu nguyện. Sau khi trải qua thành phá, đổ sát, đói khát, khủng bố luân phiên dày vò, gần 1.000 vạn các thị dân trong thành này sống sót sau tai kiếp. Vào thời khắc này, dưới sự uy hiếp của cái chết, tín ngưỡng trong lòng bắt đầu biến đổi vô cùng kiên định. Cho dù là bởi vì đủ các loại nguyên nhân trước đó, một số người không đủ kiên định với tín ngưỡng của kim chỉ chủ quân, giờ các này cũng lại một lần nữa dâng lên tín ngưỡng thành kính nhất của mình. Lâm Bắc Thần đứng trên núi thần điện, dùng thần đạo thuật quan sát. Hắn nhìn thấy vô số điểm sáng tín ngưỡng từ trong thành không ngừng bay lên, giống như đom đóm trong đêm tối vô cùng vô tận, mang theo quang huy, cho dù yếu ớt nhưng lại đầy đủ kiên định. Liên miên không dứt tụ tập về phía kiếm chi chủ quân. Lực lượng tín ngưỡng đang trở về. Khí tức mà kiếm chi chủ quân bộc phát ra đang không ngừng tăng trưởng lên. Khi các tín đồ nguyện ý cống hiến tín ngưỡng của mình, lực lượng của thần linh cũng theo đó mà tăng lên. Nhất là đối với thần linh chân thần giáng lâm xuống phàm trần mà nói, loại biên độ tăng trưởng này mắt thường có thể nhìn thấy. Trong lòng hắn khẽ động, mở ra áp quy bồ quan sát. Sau sự đổi mới liên tiếp, đã xác định được suy đoán ở trong lòng. Kim chỉ chủ quân tăng fan rồi, số lượng fan của nàng đang tăng lên, hơn được tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần mà giao diện cá nhân của kim chỉ chủ quân đổi mới, Lâm Bắc Thần liền có thể nhìn thấy được fan của nàng lấy vạn làm đơn vị đang điên cuồng gia tăng. Trong nháy mắt đã đột phá mức 13 triệu. Xem ra phỏng đoán của ta trước đó là không hề sai. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Âm âm. Trên bầu trời, tiếng ngầm vang đình tài nhức óc không ngừng vang lên. Sau khi lâm vào giằng co, tử thương hỏa diệm hủy diệt dài mấy vạn mét kia bắt đầu không ngừng oanh kích quất đánh. Nó giống như một con ác long diệt thế dãi rủa, giơ lên thật cao rồi lại nặng nề đập xuống. Mỗi một lần va đập đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt chôn vùi vạn vật, điên cuồng xung kích vòng bảo hộ lưu ly thần lực, nỗ lực đánh nát vòng bảo hộ, sau đó triệt để hủy diệt toàn thành thị phía dưới này. Trong kinh thành đại điện chấn động kịch liệt, có công kình kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Thân hình của kiếm trì chủ quân đang không ngừng vút cao, đang không ngừng ngâm sướng thần khúc, hai tay trừ điện thi triển ấn quyết. Thần lực vô cùng vô tận, hóa thành ánh sáng mà mắt thường có thể nhìn thấy được, từ trong thân thể của nàng tuôn ra, rót vào trong phòng bảo vệ thần lực khổng lồ trên vùng trời kinh thành kia. Vết nứt lan tràn nhanh chóng trên đó, trong nháy mắt dừng lại. Từng đường nứt đáng sợ nhìn thấy mà giật mình, giống như bức tranh ống kính lộn ngược, bắt đầu lùi lại từng chút một, thu nhỏ rồi cuối cùng biến mất. Thế cục rơi vào trong một thế cân bằng nào đó. Sau 20 hơi thở, cuộc giằng co kết thúc. Trường thương khổng lồ giống như ác long hủy diệt dần dần ảm đạm. Hỏa diễm che phủ bầu trời cũng dần dần tan đi. Cỗ sức mạnh của trường thương thần đạo hủy diệt đến từ nơi cực kỳ xa, giống như đèn đuốc tiêu hao hết nhiên liệu, dần dần trở nên ảm đạm, triệt để tiêu tán trong không khí. Kinh thành Bắc Hải đã hoàn toàn sa đọa vì ma đạo, không thể nào cứu chữa được. Ngày mai vào giờ này, ta địch thần giáng lâm, thay trời hành đạo, xóa bỏ tất cả sinh vật nơi này. Giọng nói gào thét phẫn nộ trước đó lại một lần nữa xuất hiện, mang theo sự lạnh lùng cùng sát ý vô tận, vang vọng ở phía trên kinh thành, giống như tử thần cao cao tại thượng tuyển phán vận mệnh cuối cùng của sinh linh trong tòa thành này. Ta đợi ngươi. Câu trả lời của kiếm chi chủ quân đơn giản và trực tiếp. Khí tức thần đạo trên bầu trời dần dần tan đi. Kiếm chi chủ quân chấn động cánh kiếm, xoẹt, thân ảnh sáng chói, trong nháy mắt giống như lưu quang quay về núi thần điện. Còn trong kinh thành đã tràn ngập tiếng hoan hô, treo hò như thủy triều, nhảy cẫng như múa, cuồng hoan sống sót sau tai kiếp, khát khao khổ tận cam lai. Trong lòng của rất nhiều thị dân, tất cả tai họa đều đã đi xa, bởi vì kim chỉ chủ quân miện hạ đã xuất hiện. Lần này không phải là thần chỉ, không phải là thần dụ, cũng không phải là nhập thân, mà là thật sự xuất hiện. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kim chi chủ quân sống sờ sờ. Trong thời đại mà tần suất thần linh này hiển linh cực thấp, một khung cảnh như vậy chắc chắn là thần tích, là kỳ tích của vận mệnh. Về phần lời nói uy hiếp sau cùng của tà ma kia ư, có kim chi chủ quân chỉ cao vô thượng, địch thần che chở, ai sẽ sợ chứ? Toàn bộ kinh thành đều đắm chìm trong một bầu không khí lạc quan và vui sướng. Núi thần điện, kim chỉ chủ quân trong nháy mắt rơi xuống đất, thân hình lảo đảo một cái. Còn mắt, lỗ mũi và khóe miệng của nàng đều có máu tươi không cách nào khống chế được tràn ra. Tầng ngoài da thịt trắng như ngọc, thần văn lấp lóe, nhưng cũng khó có thể áp chế từng đạo huyết văn ám sắc hiện lên. Thân thể yêu kiều như ngọc, giống như một cây bình sứ bị đánh ra vết rạn sắp bể tan thành, dáng vẻ có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Còn mở nó, Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình. Đây là chuyện gì vậy? Không phải đã thắng rồi sao? Hắn vội vàng ngay lập tức bước lên, đỡ lấy nàng. Nhanh, dìu ta đến thần điện, đừng để người ngoài nhìn thấy. Kim chỉ chủ quân khí tức suy yếu, giọng điệu gấp gáp nói. Trong lúc nói chuyện, thân thể mềm mại của nàng đã vô lực mà sụi lờ xuống. Trong mũi miệng máu tươi không thể nào không chế được phun ra giống như suối. Thân hình của Lâm Bắc Thần liền lóe lên nhập vào thần điện. Trong nháy mắt đã tiến vào đại điện, mấy chục vòng sáng màu xanh thẳm bao phủ cơ thể của kiếm chi chủ quân, trực tiếp điên cuồng cho bú một lần. Kiếm chi chủ quân đã bị cho bú đến xanh lét. Thường thế nhục thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thời gian trọn vẹn một nén nhang, khí tức của nàng mới bắt đầu khôi phục. Một hơi trọc khí mang theo máu tanh từ trước ngực nàng phun ra. Kiếm chỉ chủ quân chậm rãi mở to mắt, tình huống có chút phiền toái rồi. Nàng nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần nói, người mau rời khỏi kinh đô đi, cổ họng của ngươi có đau hay không? Lâm Bắc Thần cười híp mắt đổi chủ đề nói, ta cho ngươi một chút nước nha. Kim chỉ chủ quân khẽ giật mình. Ý gì vậy? Lâm Bắc Thần nói, người ở trên trời y y ô ô hát lâu như vậy, chẳng lẽ cổ họng không đau sao? Ánh mắt của Kim Trì chủ quân lạnh lùng, sau đó cười lạnh một tiếng. Vậy ta mỗi buổi tối đều gào thét nửa đêm, có rất nhiều tư thế, ngươi đều muốn cưỡng ép xâm nhập, khi đó cũng không thấy ngươi hỏi cổ họng ta có đau hay không. Kim Trì chủ quân hỏi ngược lại. Chết tiệt, đây không phải là xe đi nhà trẻ. Lâm Bắc Thần đứng lại, khuôn mặt đỏ ửng khó thấy nói. Hiểu rồi, thì ra cổ họng của ngươi hát tốt như vậy đều là công lao của ta. Trên người của Kiếm Chỉ chủ quân đã có từng sợi sát ý lưu chuyển. Lâm Bắc Thần lập tức rất thức thời mà đổi chủ đề. Trước tiên, ăn một quả thủy quả cho đỡ sợ một chút. Hắn đưa ra một quả. Kiếm Chỉ chủ quân nghi hoặc nhìn chăm chăm vào hắn nói. Trước đó không phải ngươi nói đã không còn thủy quả dư thừa nữa sao? Lâm Bắc Thần không đổi sắc mặt nói. Ngươi nhớ lầm rồi. Kim Chỉ chủ quân lặng lặng nhìn chăm chăm vào hắn. Rất lâu sau mới mắng một câu cầu nam nhân ở trong lòng. Nhận lấy thủy quả vào tay, lạnh như băng mà bắt đầu gặm. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, lại lấy ra một thủy quả. Bản thân cũng bắt đầu gặm nói. Cho nên cái tên giao thủ với người vừa rồi chính là Thiên Thảo Thần đứng sau vệ thị ư? Kim Chỉ chủ quân gật đầu. Là hắn. Người là đánh không lại hắn sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Trên mặt của Kim Trì chủ quân hiện ra một tia bất cảm. Thời gian quá gấp rút rồi, bằng không trời ta hoàn toàn thu hồi được tín ngưỡng của Kim Trì thần điện, đánh bại hắn cũng giống như bóp chết một con giùn dế thôi. Nàng đầu tiên đã bị tín đồ của mình đâm sau lưng, gần như vẫn nạc, sau đó trở lại đông đảo Trần Châu, lấy thân thể của Dạ Vị Ương chuyển thế mới thức tỉnh không lâu, chưa thực sự khôi phục tu vi năm xưa. Bằng không làm sao có thể nhếch nhác như vậy chứ? Đã như vậy, Lâm Bắc Thần cắn một miếng thúy quả, miệng đầy chất lỏng nói, để ta đi, ngươi muốn tự tìm đường chết cho mình à? Kiếm Chỉ chủ quân nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cái này không phù hợp với thiết lập nhân vật của ngươi. Lâm Bắc Thần trực tiếp phủ định nói, ngươi chính là vị thần đã chết qua một lần, đại thù chưa trả, tất nhiên sẽ vô cùng trân quý sinh mạng lần thứ hai này, làm sao lại cam lòng chết ở chỗ này chứ? Kiếm Chỉ chủ quân không trả lời thẳng. Người vẫn là nên nhân cơ hội sớm cút đi đi. Nàng thợ ơ nói, không cần ở đây làm bộ làm tịch, giành được thiện cảm của ta. Người đi rồi, ta không trách ngươi. Người tiếp tục ở lại nơi này, chắc chắn sẽ phải chết. Ta có một nghi vấn. Thiên Thảo Thần kia chẳng qua là một tà ma. Cho dù là có được sự ủng hộ của một số thần chính thống, làm sao có thể mạnh như vậy chứ? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Kiếm Chỉ chủ quân nói, có lẽ là bởi vì thế lực ủng hộ hắn là Đại Hoàng Thần Điện. Đại Hoàng tộc, thần tổng đến nhất thần giới, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, nội tình thâm sâu bao nhiêu. Cho dù là Kiếm Chỉ chủ quân năm xưa không bị đâm sau lưng, lục phòng quảng nhất ở thần giới cũng không biết rõ được. Nếu không phải là không thể lùi được nữa, nàng cũng không nguyện ý đối đầu với đệ nhất thần tộc. Nhưng bây giờ nàng đã thảm như vậy rồi, Đại Hoàng tộc còn sắp tới dẫm lên một cước, con thỏ gấp gáp còn cắn ngược lại người, nàng cũng không đếm xỉa đến, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là bản thân nàng không đếm xỉa đến mà thôi. Bất luận có thể thắng Thiên Thảo Thần hay không, Lâm Bắc Thần đều không nên xuất hiện trong một trận chiến dịch này, bằng không thu hút sự chú ý của Đại Hoàng Thần Điện đều sẽ là tai họa ngập đầu. Kim Chỉ chủ quân cũng có chút phiền muộn đối với quyết định này của mình. Nàng mang theo thù hận ngập trời phục sinh ở thế giới này, thế rằng sẽ không bao giờ thường cảm đối với bất kỳ người nào, phải dẫm đạp lên tất cả mục tiêu có thể mượn lực, lợi dụng hết tất cả những người có thể lợi dụng đi thực hiện đại kế hoạch phục thù của mình. Bất luận hy sinh cái gì đều bất chấp tất cả, cho nên nàng mới có thể không có bất kỳ tình cảm gì, thậm chí xì sát niệm thiêu đốt, cưỡng ép đối với Lâm Bắc Thần ra song tu. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực, cái nào cũng có thể bỏ ra. Nhưng bây giờ Kiếm Chỉ chủ quân lại bắt đầu dao động, đã thay đổi nguyên tắc của chính mình, nguyện đi cân nhắc vì Lâm Bắc Thần. Chẳng lẽ đây chính là lâu ngày sinh tình trong truyền thuyết sao? Không không, có lẽ chỉ là cảm thấy cậu nam nhân này, cho dù có giữ lại tiếp cũng là một sự trói buộc, căn bản không có tác dụng gì cả, cho nên mới để hắn cút. Kim Chỉ Chủ Quân rất nhanh đã tìm được cái cớ cho hành vi của mình. Nhưng Lâm Bắc Thần hiển nhiên cũng không cảm kích gì. Hắn nói, Đại Hoàng Thần Điện là cái thá gì? Giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mì tập. Lâm Đại Thiếu trực tiếp tuôn ra câu nói tục thứ hai nói, diệt luôn Đại Hoàng Thần Điện. Kiếm Chỉ Chủ Quân có chút ngạc nhiên, cười lạnh nhìn hắn một cái, lại nói, người ư, dựa vào cái gì? Lâm Bắc Thần cười hè hè một tiếng, lại nói, chỉ dựa vào ta là người trẻ tuổi, hè hè, còn người của ta không nói về võ đức. Kiếm Chỉ Chủ Quân lạnh lùng hư một tiếng, đang với biểu cảm lời tốt đẹp, lão nương đều đã nói rõ với ngươi rồi. Bản thân người đã muốn tìm chết, vậy lão nương không cần cản người nữa. Lâm Bắc Thần gặm thúy quả răng rắc, lại hỏi, đừng nói nhảm nữa, nói chính sự đi. Thiên Thảo Thần kia rốt cuộc là mạnh hơn người bao nhiêu? Bởi vì là cường giả thần đạo giao thủ, Lâm Bắc Thần cũng không thể phán đoán, bởi vì căn cơ của hắn ở trên huyền khí võ đạo. Nhưng với quan sát của hắn hôm nay, luôn cảm giác nếu như mình xuất thủ, đối đầu với Thiên Thảo Thần dường như cũng không phải là không thể chiến thắng. Kim Chỉ Chủ Quân hít một hơi thật sâu, bộ ngực cao ngất nâng lên, dường như nứt vỡ cúc áo của giáo bào trên người nói. Hắn chân thân còn chưa đến, cách sang ngàn vạn dặm, chỉ là một đạo lực lượng phân ảnh, đã khiến ta bị thương, dù cho không phải chênh lệch đại cảnh giới, nhưng cũng cao hơn ta một bậc đấy. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, còn có thời gian một ngày, người còn có cơ hội mà. Ngón tay của hắn khẽ gõ trên mặt bàn nói, trải qua trận chiến vừa rồi, trong kinh thành sẽ có càng nhiều tín đồ, hiến dâng càng nhiều sức mạnh tín ngưỡng. Đợi cho đến lúc ngày mai, thì thực lực của người chắc chắn sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, sẽ có cơ hội thắng. Nếu như thực sự khó có thể đối phó, vậy thì giao cho ta đi. Dù sao cũng là keo sơn gắn bó, cho dù cơ thể có lạnh lùng, điên cuồng ma sát nhiều lần như vậy, cũng ma sát ẩm mềm nông nhiệt rồi. Cũng không thể thật sự thấy chết mà không cứu. Cậu nam nhân, khẩu khí không nhỏ. Kiếm Chỉ Chủ Quân cười lạnh một tiếng, lại nói, giao cho ngươi à, không biết trời cao đất rộng, ngươi vẫn là nên tự cầu phúc đi. Lâm Bắc Thần lập tức không phục nói, bại tướng dưới côn ta, sao dám kiêu ngạo như vậy? Kiếm Chỉ Chủ Quân sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, quay người rời đi. Nàng muốn tranh thủ thời gian khôi phục tu vi, không muốn nói nhảm thêm với cái tên cậu trà nam không biết phải trái này nữa. Lâm Bắc Thần gối đầu lên hai tay, nằm ở trên thần tọa. Ngày mai sẽ cho người biết ai mới là ba ba. Hắn cười cười mở điện thoại ra. Bên trong app Weibo, tự tìm kiếm Thiên Thảo Thần. Rất nhanh, liền có kết quả. Thiên Thảo Thần, nam, tuổi 2434 tuổi, số fan 1600 vạn, cả tính ký tên. Đại bằng một ngày bay lên cùng gió, gió lốc mà lên 9 vạn dặm. Hả? Số fan của tên này lại là 1657 vạn. Quả nhiên là cao hơn Kiếm Chỉ Chủ Quân. Nhưng mà số lượng cao cũng có giới hạn, cũng không phải là số lượng xa xôi không với tới. Chênh lệch hơn 3 triệu fan hâm mộ, vậy mà lại có thể nghiền ép Kiếm Chỉ Chủ Quân. Cái này có chút không quá chân thực rồi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, trong lòng đột nhiên có một kế hoạch. Thời gian một ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thần đều chưa điện thoại. Ai dạ, đây không phải là cuộc sống mà ta muốn. Lâm Bắc Thần phiền muộn mà thở dài, lại biến thành cá muối cả ngày nằm trên ghế sofa, lướt điện thoại. Như kiếp trước kia ư? Ai dạ, cái điện thoại rách nát này làm hại ta, hủy hoại thanh xuân của ta. Trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một loại cảm giác trống rỗng quen thuộc, bạch buộc phải làm chút gì đó. Cuộc sống phải tích cực hướng về phía trước. Hắn nỗ lực đứng dậy. Nhưng kết quả sau cùng cũng chỉ là thay đổi tư thế thoải mái hơn một chút trên thần tọa thôi. Không đúng, kiếp trước là ta phá trên giường nát, ghế xà lông. Còn bây giờ, ta nằm trên thần tọa của Kim Chỉ Chủ Quân. Mặc dù kiếp trước ta từng có mười mấy cô bạn gái, nhưng đều là ta liếm các nàng. Thế giới này là các nàng liếm ta, ha ha ha. Nghĩ tới nghĩ lùi, Lâm Bắc Thần liền bật cười ha hả ra tiếng. Hắn mở áp quy bổ ra. Kim Chỉ Chủ Quân vẫn luôn ở trong trạng thái tăng fan. Bây giờ đã là 1310 vạn fan hâm mộ rồi. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, cuộc chiến ngày mai nàng tuyệt đối sẽ bị nghiền ép. Thật là mong đợi. Ngày mai hình như lại có thể tỏ vẻ rồi. Nhưng mà trước đó, để cho ổn thỏa, hay là làm một cái thí nghiệm nhỏ trước đi. Trong vậy gió lạnh thổi phù phù, Vân Hải quay cuồng, lóe sáng như kỳ quan. Một con thanh điểu siêu khổng lồ đang dương cánh 5.000 mét, dải cánh chim phóng ra, nhanh chóng và bình ổn phi hành xuyên qua tầng mây. Trên lưng điểu giống như mặt đất bằng phẳng, mang theo một tòa cung điện tứ phương màu vàng, uy nghiêm rộng lớn, không giống như đất của nhân gian, như thể là nơi dừng chân của thần linh. Ở cửa cung điện, người trung niên thân mặc khinh giáp màu đỏ, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong mắt của hắn sự kinh ngạc và vẻ giận dữ lưu chuyển, quay người tiến vào trong đại điện. Màu vàng mờ mịt lưu chuyển trong không gian trong điện, giống như tinh mảnh lưu chuyển. Pháp tắc cùng lực lượng đặc biệt dao động phun trào quay cuồng trong điện. Thuộc hạ làm việc bất đợi, xin chủ nhân trách phạt. Hắn quỳ một chân trên đất, thần thái vô cùng cung kính. Trước người là bậc thang màu vàng, đỉnh của bậc thang, một thân ảnh mảnh khảnh, thân mặc áo choàng màu huyền hoàng. Hắn cúi người, nhìn chăm chăm vào một bức họa hoàng kim lưu động trên vách tường, lặng lặng chắp tay mà đứng. Người này toàn thân từ trên xuống dưới, không tỏa ra chút dao động năng lượng nào. Tóc dài như tuyết, vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, đã cho người ta một loại cảm giác mơ hồ, nguy nga như núi thần. Chỉ có thể nhìn mà không thể tới gần. Vốn định tặng hắn đế vị, giải quyết xong đoạn tần duyên này, không ngờ rằng lại hại mệnh của hắn. Số mệnh như dệt, ta cũng không thể nào nắm giữ toàn bộ. Thân ảnh mặc áo choàng huyền hoàng kia thở dài một cái. Bắc Hải kinh thành trật biên, quả thực là ngoài dự liệu của hắn. Sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương làm việc lại xuất hiện sơ hở sao? Người đích thân đi một chuyến đi. Thân ảnh áo choàng vải màu hoàng huyền lại chậm rãi quay lại, lộ ra một gương mặt anh tuấn phi phàm. Một đôi mắt thầm thúy sâu thẳm tựa như đầm cổ ngàn năm, giống như vừa liếc qua một cái liền có thể thấm nhuần sự huyền bí của thế gian. Cha ta đã chết rồi, vậy cũng không cần phải ở lại kinh thành Bắc Hải nữa. Diệt, đem mẹ con Tần Lan Thư đến đây cho ta. Về phần kim chỉ chủ quân, vốn dĩ muốn giữ cho nàng một chút thể diện, bây giờ không cần nữa, để cho nàng trở thành vị thần vẫn lạc đầu tiên của Đông Đạo Trần Châu cũng không tệ. Hắn nhìn người trung niên quỳ một gối dưới đất, thản nhiên nói: thuộc hạ hiểu rồi. Người trung niên đứng dậy, vô cùng cung kính hành lễ. Thuộc hạ làm xong việc sẽ mau chóng chạy tới Liên minh Đế quốc Trung ương tụ họp với chủ nhân. Người trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng chuyển giơ tay lên, từ trong kinh mảnh lưu chuyển trong hư không hay một cái, cả ngón tay búng ra bắn vào giữa mi tâm của người trung niên. Bạn cho người sức mạnh của đại hoang, bắt buộc phải đi nhanh về nhanh. Hắn nói xong lại xoay người lại. Vâng chủ nhân. Người trung niên quay người rời khỏi cung điện màu vàng, hóa thành một vệt sáng biến mất ở chỗ sâu của vân đài. Trong phòng ngự hành tinh, bên trong triều huy đại thành vô cùng náo nhiệt, từng tiếng trống quân hiệu lệnh không ngừng vang lên. Cổng của Tây Nam thành, quân đào khoáng danh xưng cường quân đệ nhất triều huy đang nhanh chóng tập kết. Vinh nhiệm chủ tướng Thiến Thiến đang duyệt quân. Thiếu nữ thân mặc giáp trụ màu bạc đặc chế vừa vặn, phát họa ra đường cong thân thể duyên dáng. Áo choàng màu đỏ tươi tung bay sau lưng, vô cùng uy thế. Dưới hồng là một con sói xanh khổng lồ, hình thể rõ ràng vượt quá phạm vi bình thường của chủng tộc. Chính là Hàn Băng Lang Tiểu Tam biến dị do một tay nàng nuôi nấng. Thiên Thiên vũ trang đầy đủ, có được lời hứa của Lâm Bắc Thần, bây giờ là đệ nhất chủ tướng của quân đảo khoáng. Nàng cưỡi sói xanh khổng lồ, có dáng vẻ ở trước mặt thao trường đi đi về về tuần sát. Ánh mắt nghiêm nghị có lực liếc tới, quét qua gương mặt từng chiến sĩ của quân đảo khoáng. Các chiến sĩ ưỡn ngực, rất tốt, rất có tinh thần. Thiên Thiên lớn tiếng tán dương. Quân đảo khoáng không hổ là chiến bộ do thiếu gia tự tay sáng tạo. Mỗi một chiến sĩ đều có sự trung thành tuyệt đối cùng chiến lược mạnh mẽ, cũng không thua kém chút nào so với cấm quân trong đoàn khảo hạch của Bắc Hải từ vực ngoại khư giới trở về. Vừa nghĩ tới việc mình dẫn dắt một chiến bộ như vậy, tung hoành khắp nơi trên chiến trường, lùi tới đột kích, nhiệt huyết toàn thân của Thiến Thiến liền bắt đầu cháy hừng hực lên. Nơi xa, trong một thao trường khác, nghi thức tuyên thệ trước khi xuất quân của đại quân triều huy đại thành đang tiến hành. Ngoài trừ quân đảo khoáng ra, Chỉ huy đại thành có 60 vạn chiến bộ chủ bị, lần này sẽ có 40 vạn tinh nhuệ theo quân xuất chinh. Mà hôm qua, Thôi Hạo thành chủ hạ lệnh tạm thời chiêu bộ thêm 30 vạn dân binh, xem như là phụ binh. Như vậy tổng cộng binh lực vận động xuất chinh của triều huy đại thành khoảng chừng 70 vạn. Chiêu bộ 30 vạn dân binh một đêm hoàn thành, có thể gọi là kỳ tích không nhỏ, khiến cho đám người Bắc Hải nhân hoàng đều cảm thấy kinh ngạc. Tất cả tòa thành thị này như thể đều có ma lực không thể tưởng tượng nổi. Hết lần này đến lần khác, chấn động thần kinh của đám người Bắc Hải nhân hoàng đổi mới nhận thức của bọn họ. 40 vạn đại quân chủ chiến, 30 vạn phụ binh, 1 vạn quân đội tinh nhuệ siêu cấp, thêm với cấm quân của đoàn khảo hạch từ khư giới trở về, nhánh lực lượng này đã đủ rồi. Bắc Hải nhân hoàng có một loại tự tin kỳ diệu. Còn đám người đạo tướng quân Tiêu Diễn, Thất Hoàng tử cũng đều kích động vạn phần. Bọn họ chờ đợi thời khắc này là chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi. Nghi thức tuyên thệ xuất chinh rất nhanh đã kết thúc. Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát từ triều Huy Thành. Đồng thời, bên ngoài thành có 40 vạn đại quân hải tộc đã tập kết xong xuôi. Đây chính là kết quả thương nghị giữa Thôi Hạo và đại soái hải tộc Viêm Ảnh. Hải tộc sẽ phái quân đội cương giả hiệp đồng tác chiến với Bắc Hải nhân hoàng. Đổi lại sau khi Bắc Hải nhân hoàng phục quốc, bắt trước chính sách của triều Huy Đại Thành, tiến hành xâm nhập giao lưu hợp tác về mọi mặt với lục địa hải tộc. Nếu là trước kia, Bắc Hải nhân hoàng có lẽ có hơi do dự. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cục diện chung sống bình đẳng của triều Huy Đại Thành và hải tộc, Bắc Hải nhân hoàng rất vui vẻ mà đồng ý. Khôi phục tổng binh lực của liên quân đạt đến 100 vạn trở lên. Rời khỏi triều Huy Thành, liên quân chia ra 4 đường hướng về phía kinh thành nhanh chóng tiến lên. Kế hoạch chiến lược cũng rất đơn giản. Tập trung ưu thế binh lực để tốc độ nhanh nhất kéo binh đến kinh thành. Chỉ cần đánh hạ kinh thành, một mẻ hốt gọn thủ lĩnh vệ thị, một lần nữa chấp trường hoàng quyền thì có thể chiếm giữ đại thế, hiệu lệnh các chư đại hành tinh khác. Vệ thị suy cho cùng cũng căn cơ cạn. Chỉ cần Bắc Hải nhân hoàng trấn an lôi kéo thỏa đáng, trong thời gian ngắn có hy vọng lại một lần nữa chế ngự thế cục toàn quốc. Đợi cho đến khi các đại cục đã định, lại giống như sấm sét quét huyệt tiến công thiên thảo hành tinh, nhổ bỏ tận gốc vệ thị. Đương nhiên chiến lược lớn đơn giản, chiến thuật nhỏ lại không dám mang theo bất cứ thứ gì. Bộ tham mưu quân sự đi theo quân đội, từng đạo mệnh lệnh liên miên không dứt màn xuống. Vô số tiểu đội trinh sát, quân tiên phong của các bộ, quân ngăn chặn trong bóng tối, kỵ binh trên bầu trời, quân đội phi hạm giống như xúc tua chậm rãi chằng chịt lan tràn ra khắp ngoài. Chiến tranh trước giờ đều không phải là một chuyện đơn giản. Ngày đến giữa trưa, sắc trời xanh thẳm, ngày xuân ấm áp, chỉ số PM2.5 trong không khí là không. Kim chỉ chủ quân vẫn luôn bế quan. Thông qua áp quy bộ có thể nhìn thấy số lượng fan của nàng đã đạt đến 1.410 vạn, tăng lên cũng không hề chậm.